Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 424, miệng cứng rắn thể chính trực. Y học trung tâm, buổi chiều. Đăng Cần: Tới. Belly bác sĩ chào hỏi. Chuyện gì? Belly bác sĩ. Adam bước nhanh tới. Kerry Ross phẫu thuật đã làm xong. Belly bác sĩ nói ra. Nàng lập tức liền muốn tỉnh. Phẫu thuật kết quả tốt xấu. Cần kiểm nghiệm. Ta muốn không có người nào so ngươi càng thích hợp công việc này. Được rồi. Adam không có hai lời. Phòng bệnh. Này. Kerry Ross theo gây mê bên trong chậm rãi tỉnh lại. Cùng Meredith lên tiếng chào hỏi. Kết thúc rồi à? Ân hừ. Phẫu thuật rất thành công. Meredith cười nói. Chúng ta chỉ là tiếp tục quan sát ngươi tình huống. Sếp bác sĩ lập tức liền sẽ tới cho ngươi kiểm tra. Lặp lại lần nữa. Kerry Ross nụ cười dừng lại. Cái gì? Meredith không hiểu. Nói tên của hắn. Sếp bác sĩ. Kerry giải thích một tiếng. Sau đó phát hiện mặt mình cũng không có như thường ngày như vậy phát sốt. Lập tức mừng rỡ kêu lên. OMG. Xem ta mặt. Một chút không có đỏ. Người tốt. Meredith cười nói. Về sau sẽ không còn mặt ửng hồng muốn lão công. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Adam đi đến. Đang cần bác sĩ. Kerry nhìn lại. Sau đó nàng liền phát giác được không được bình thường. Đưa thay sờ sờ khuôn mặt. Hoảng sợ nói. Mặt của ta lại đỏ lên. Phẫu thuật thất bại sao? Meredith sắc mặt nặng nề. Chớ khẩn trương. Adam tiến lên. Kiểm tra một chút. An ủi. Làm phẫu thuật chỉ là đem ngươi thần kinh giao cảm truyền hưng phấn hiệu quả hạ xuống thấp nhất. Cũng không phải là hoàn toàn che đậy. Ngươi bây giờ đỏ mặt cũng không phải là vừa bắt đầu loại kia có thể dẫn phát sốt cao mê muội đỏ. Mặt, chỉ là thường nhân đỏ mặt. Phẫu thuật là thành công. Thật, Kerry như tin như không. Thật, Adam cười nói. Cái này cũng không trách ngươi. Trách ta. Ha ha, Kerry sờ lấy mặt tay. Một mực không có cảm giác được lúc trước cái kia khoa trương nhiệt độ. An lòng không ít. Không khỏi cười, Meredith cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta đi tìm sếp bác sĩ tới cho ngươi kiểm tra. Việc quan hệ chính mình phẫu thuật. Sếp bác sĩ đến rất nhanh. Kết quả kiểm tra, cũng như Adam nói, phẫu thuật rất thành công. Cũng không có vấn đề gì. Nhận được tin tức Christina cười nói. Kỳ tích bác sĩ cùng mộng ảo tiên sinh mị lực đại bỉ bính. Lần này các ngươi tâm phục khẩu phục a. York cùng Lít cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Căn bản không nguyện ý nói tiếp. Ban đêm, Adam tiền giấy năng lực sử dụng ra. Gray văn phòng bác sĩ hỏa tốc hoàn thành. 6 cái hộ công tất cả đều thật tâm thật ý tới tham dự chăm sóc truyền si xích lôi bác sĩ sự nghiệp. Vĩ đại, Alice Gray cũng theo phòng bệnh VIP tiến đến gần. Gray bác sĩ, những này là ngươi làm qua một chút phẫu thuật băng ghi hình. Chúng ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta giảng giải một cái lúc trước làm phẫu thuật ý nghĩ. Truyền thụ cho chúng ta một chút thực dụng kinh nghiệm. Adam thỉnh cầu nói. Chúng ta, Alice Gray cau mày nói. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy làm dạy học. Mang những cái kia cái gì cũng đều không hiểu bác sĩ tập sự. Liền ngươi một cái a, ngươi có cái này tư cách. Đa tạ, Adam khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt trấn trụ không phục Christina. Uyển chuyển nói. Gray bác sĩ. Vừa rồi ta thuật chuyện sai lầm. Chỉ có ta là học sinh của ngươi. Bọn họ đều là thủ hạ ta bác sĩ tập sự. Chỉ là dự thính làm việc vặt. Bọn họ có vấn đề gì? Ta sẽ cho bọn họ giải đáp. Sẽ không lãng phí ngươi quý giá thời gian. Ok. Gray bác sĩ tỉnh táo gật đầu. Sau đó chỉ về tựa vào cửa ra vào cực lực che giấu chính mình tồn tại cảm Meredith. Thế nhưng nàng không cho phép tại chỗ này. Mụ mụ, Meredith không dám tin nhìn xem Gray bác sĩ. Vừa bắt đầu đối với Adam cách làm này. Nàng đích xác là cự tuyệt. Nhưng việc đã đến nước này. Nàng cũng không muốn giả bộ. Đối với Adam trong miệng cùng mụ mụ ngươi một lần nữa bắt đầu. Để nàng bồi tiếp ngươi. Trợ giúp ngươi, chứng kiến ngươi trưởng thành. Nội tâm của nàng nhưng thật ra là vô cùng hướng tới. Cho nên nàng mới phải đứng ở nơi này. Dù sao hiện tại là lúc tan việc. Nếu mà nàng không ngờ, không có bất kỳ người nào có thể buộc nàng. Cũng không có nghĩ đến nàng không có truy cứu mụ mụ nàng cùng ngoại khoa chủ nhiệm Richard lêu lỏng. Tạo thành nàng 5 tuổi liền thiếu tình thương của cha. Một mực đi theo độc thân mụ mụ ở tại bệnh viện. Mụ mụ nàng ngược lại làm trầm trọng thêm. Nói ra dạng này đã thương người. Nghĩ tới đây, vành mắt nàng đều đỏ. Nàng là hài tử, ta không muốn cùng nàng làm việc với nhau. Alice Gray không chút nào cảm giác. Lạnh lùng nói ra, tại trong trí nhớ của nàng, Meredith vẫn luôn là một đứa bé. Hài tử nên đi một bên chơi. Làm sao có thể tại nàng công tác thời điểm quấy rầy nàng đâu. Gray bác sĩ, Meredith đã không phải là đứa bé. Điểm này ta có thể khẳng định. Chấm ngoặc kép, Adam dừng lại. Nếu mà hai tử nhà ai có chiêu này 100% say rượu rơi dây lưng tuyệt kỹ. Chỉ sợ đều sẽ giống Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh đồng dạng. Quân pháp bất vị thân đi. Đương nhiên gặp gỡ chính là sẽ 100% bị tay không tiếp giao sắc Lý Tĩnh. Đó chính là một chuyện khác. Đè xuống cái này tạp niệm. Adam tiếp tục nói ra. Nàng đã hoàn thành viện y học học tập. Trở thành một tên hợp cách bác sĩ tập sự. Không tin ngươi có thể kiểm tra một chút nàng. Nói xong, đối Meredith nháy mắt, Christina cũng lập tức theo Gray bác sĩ bên người đi đến Meredith bên cạnh. Thấp giọng nhắc nhở, nàng là bệnh nhân, ngươi liền nhân nhượng một cái nàng. Được rồi, Gray bác sĩ nhìn Adam một cái. Gật đầu nói, ta đến hỏi ngươi, chấm ngoặc kép. Meredith vốn định không để ý tới mụ mụ nàng vấn đề. Nhưng ở Christina kéo túm bên dưới. Trong lòng cũng có đánh mặt mụ mụ nàng suy nghĩ. Còn là đè xuống oán khí. Hết sức chăm chú trả lời lên mụ mụ nàng đặt câu hỏi. Gray bác sĩ mặc dù một mực chướng mắt nữ nhi của nàng. Mà dù sao là mẫu nữ. Mẫu thân mạnh như vậy y học thiên phú. Lại thế nào khả năng một chút cũng không có di truyền tới. Meredith phương diện y học thiên phú tự nhiên không bằng mụ mụ nàng. Nhưng cũng là nhất lưu. Đây cũng là vì cái gì nàng lúc trước như vậy phong lưu. Trời như vậy hy, nhưng có thể tại Harvard viện y học bên trong đứng hàng đầu. Cùng học bá Christina trở thành khuê mật. Bất quá theo Gray bác sĩ đem độ khó gần như 90 độ thẳng đứng thẳng tắp tăng lên. Một bên vô ý thức trong lòng lặng yên trả lời đề Christina cũng bắt đầu nhíu mày. Meredith tự nhiên rất chân thật kẹp lại. Thiên phú nàng, dù sao không bằng thiên phú cố gắng hình học bá Christina. Liền cái này, Gray bác sĩ lạnh lùng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith sắc mặt đỏ lên. Lít đồng tình nhìn xem nàng. Có như thế một cái mụ. Quả thực liền để người đau đầu muốn nứt. Ngắn ngủi hai cái từ đơn, liền có thể làm cho lòng người nát. George càng là không nhịn được muốn lần nữa hóa thân Gray bác sĩ trượng phu giác. Giống tối hôm qua như thế quát bảo ngưng lại Gray bác sĩ. Nhưng bị Adam trừng mắt liếc, sau đó tầm mắt liền bị đứng đi qua Adam toàn bộ chặn. Gray bác sĩ, vấn đề này đã vượt qua bác sĩ tập sự phạm vi hiểu biết. Meredith đáp không ra rất bình thường. Adam hòa giải nói, xem như đạo sư của bọn hắn, vấn đề này lẽ ra phải do ta đến giải đáp, chấm ngoặc kép, sau đó, hắn liền đem đáp án nói ra, Gray bác sĩ, bọn họ cùng chính là ta, sẽ không quấy rầy đến ngươi công việc bình thường. Adam cười nói, ta cam đoan, được rồi, Gray bác sĩ gật đầu, người bác sĩ tập sự, người phụ trách, chúng ta bắt đầu đi. Meredith. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến cùng ai mới là hài tử của ngươi? Đối mặt loại này ngày đêm khác biệt thái độ, nàng tình nguyện mụ mụ nàng tất cả đều không để ý tới. Lại bên cạnh xương chậu cắt bỏ thuật, chấm ngoặc kép, Adam nhấn xuống phát ra khóa, đặc biệt trưng bày lớn màn hình TV. Lập tức xuất hiện một đài phẫu thuật hình ảnh, tuổi trẻ Gray bác sĩ mang theo khẩu trang, thấy không rõ mặt. Bất quá cặp kia kiên nghị tự tin lại bình tĩnh đến gần như lạnh lùng hai mắt nhưng đem mị lực của nàng phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Theo bên cạnh tuổi già Gray giải thích, Adam đám người tinh lực tất cả đều tập trung đi vào. Bao quát Meredith,